Chương 887, đang đánh cược Bắc Minh Liên có phải hay không Tử Liên. Không còn cùng Trọng Nguyệt nói thêm cái gì, mấy cái lao sư cùng phó hiệu trưởng trong cùng một lúc hướng về Trọng Nguyệt đi. Chỉ là bọn hắn tốc độ so với Trọng Nguyệt chậm rất nhiều, bởi vậy mỗi lần công kích đều không có làm bị thương Trọng Nguyệt. Huyết mạch uy áp mặc dù để cho những cái kia ma tộc chậm lại một lần tốc độ, mà dù sao là cùng ma ký kết khế ước tồn tại, thực lực so với Nguyệt Hoa trường học sinh cao nhiều lắm, bởi vậy lớp 5 ứng chiến những học sinh kia đều bị trọng thương. Mắt thấy một cái học sinh liền bị giết, Bắc Minh Dạ một cái thuấn gian di động xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay thi hoàng kiếm không lưu tình chút nào xuyên thấu người kia trái tim. Ma tộc cùng nhân loại đế ký khế ước thơ ý điếm, nếu là nhân loại bị giết, chính bọn Hà Nở cũng sẽ chết, đây cũng là vì sao có chút ma tộc tại có thể tình huống dưới, đều sẽ tìm kiếm bọn họ có thể khống chế lại tương đối lợi hại người. Ma thí hoàng kiếm từ người kia vị trí trái tim rút ra thời điểm, trên thân kiếm không có nhiễm phải bất luận cái gì huy hệ tờ gì cờ hở. A Liên, cẩn thận. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng phó hiệu trưởng khi đối chiến, một thanh âm đem Trọng Nguyệt suy nghĩ kéo tới. Tránh đi phó hiệu trưởng công kích, Trọng Nguyệt nghiêng đầu xem xét, liền thấy hai vị lao sư hướng về Bắc Minh Liên công đánh tới. Cái kia hai vị lao sư cũng là địa cấp thực lực, có thế Bắc Minh Liên liền hoàng cấp cường giả đều không phải là, căn bản liền không khả năng tránh đi cái kia hai vị lao sư công kích. Trọng Nguyệt trong lòng kinh hãi, vội vàng bay người về phía Bắc Minh Liên đi. Nhưng lại tại Trọng Nguyệt động thời điểm, phó hiệu trưởng QNZ động. Ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt, phó hiệu trưởng cười lạnh nói, nhìn tới nữ hải kia đối với ngươi mà nói rất trọng yếu a cũng ngay. Trọng Nguyệt trong tay phong chi liêm hướng thẳng đến phó hiệu trưởng đi. Đáng chết, vừa rồi nên để cho A Liên đến bên cạnh đi. A Liên, nghe nói ta, nhắm mắt lại, đứng tại chỗ không nên động, tâm vô tạp niệm, nhanh. Trọng Nguyệt mới đem phó hiệu trưởng mở ra, lại là mấy cái lao sư tới. Dưới tình huống như vậy, Trọng Nguyệt căn bản cũng không có biện pháp đi đến Bắc Minh Liên bên người. Mà Bắc Minh Liên đang nghe Trọng Nguyệt nói như vậy thời điểm, tức khắc dựa theo Trọng Nguyệt nói đi làm. Đứng tại chỗ, Trọng Nguyệt song tay nắm chặt. Nàng đang đánh cược Bắc Minh Liên có phải hay không Tử Liên. Nếu như là Tử Liên, tại dưới tình huống như vậy, Tử Liên thực lực nhất định sẽ bạo phát đi ra bảo hộ Bắc Minh Liên. Nếu không phải, như vậy chờ đợi Bắc Minh Liên chính là bị lợi kiếm xuyên qua thân thể mà đến tử vong. Bắc Minh Liên cứ như vậy đứng tại chỗ bất động, trên đài cao, Tần Lãng cùng Bắc Minh Thiên đều cấp bách không được. A Liên, mau tránh ra A Tần Lãng nhìn xem cái kia kiếm đến Bắc Minh Liên trước người, cả người đều sợ hãi. Giờ khắc này, Tần Lãng đã không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ Trọng Nguyệt tại sao phải A Liên tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới còn đứng tại chỗ không né tránh QNZ không hoàn thủ. Trọng Nguyệt liền hô hấp cũng không dám hô hấp, cứ như vậy nhìn xem một màn kia. Khi thấy hai người kia trường kiếm đâm vào Bắc Minh Liên thân thể thời điểm, Trọng Nguyệt cảm nhận được trước đó chưa từng có sợ hãi. Không có Tử Liên lực lượng nàng thua cuộc nàng hại chết Bắc Minh Liên A Liên. Nhị tỷ. Tần Lãng cùng Bắc Minh Thiên nhìn xem một màn kia, đều lo lắng ghê gớm, không để ý tới cái kia nhân ngư, phi thân dưới đài tỷ võ, hướng về Bắc Minh Liên đi. Tốt nhau nhau. Ngay tại Tần Lãng cùng Bắc Minh Thiên hướng về Bắc Minh Liên đi qua thời điểm, một thanh âm vang lên, để cho hai người bọn họ dừng bước. Không riêng gì Tần Lãng cùng Bắc Minh Thiên, tất cả mọi người dừng động tác lại, nhìn về phía Bắc Minh Liên. Tốt nhau nhau. Bắc Minh Liên để tay tại phần bụng phía trước, mà cái kia hai thanh kiếm mũi kiếm đâm vào Bắc Minh Liên tay, cũng không có đâm vào Bắc Minh Liên thân thể.